Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, vỡ vụn tiêu hao. Vì sao, nho sinh trung niên những lời này để cho Tần Tinh đột nhiên dừng bước, gấp gáp phát ra hỏi thăm Money, bởi vì Phan Mộc Dương mệnh tinh chính là vỡ vụn tinh, lại xương hao tổn rất lớn tinh, cái này tiêu hao. Chỉ chính là phá hư, tiêu hao, nhưng thật ra là rất bình thường một cái hiện tượng. Thiên địa vạn vật, từ sinh ra một ngày kia trở đi, chỉ tại không ngừng tiêu hao cùng bổ sung, tiêu hao khí lực, bổ sung năng lượng, tiêu hao sinh mệnh lực, bổ sung sinh cơ, nhưng mà lấy vỡ vụn tinh làm mệnh tinh người, hắn tiêu hao. Chẳng những tiêu hao là bản thân, đồng thời cũng có thể tiêu hao quanh người vạn vật, bao gồm người. Nghe đến đó, Tần Tinh chợt nhớ tới, tại Phan Mộc Dương giao đấu hỏa nhất dung thời điểm, hỏa nhất dung phóng xuất ra 9 quả hỏa tinh, mà Phan Mộc Dương cũng triệu hoán ra bản thân mệnh tinh. Tổng mệnh tinh chi trong tràn ra tinh khí, bọc quanh đến 9 quả hỏa tinh chớp mắt, liền đem hỏa tinh đốt thành hỏa diễm. Ni lúc ấy hỏa nhất dung còn nói một câu, có thể tự động dẫn phát ta hỏa chi lực. Đối với Tần Tinh cái ý nghĩ này, nho sinh trung niên đồng ý nói, đúng, đó chính là tiêu hao. Phan Mộc Dương triệu hồi ra mệnh tinh, tinh khí tràn vào, liền đang tiêu hao đối thủ lực lượng. Tiểu nữ hài kia, hẳn đúng là sinh ra được liền ở bên trong thân thể kỳ độc. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà không đến mức suy yếu đến loại trình độ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đại khái cũng là bởi vì ở tại gia đời sau đó, liền cùng cha sớm chiều sống chung, rất được cha mệnh tinh ảnh hưởng. Bản thân sinh cơ đang không ngừng bị tiêu hao, lâu ngày trở nên càng thêm suy yếu. Nếu mà đây hai cha con từ đầu đến cuối chung một chỗ, tiểu nữ hài đã sớm chết rồi. Nhưng mà 5 năm trước bọn họ phụ nữ tách ra, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đây mới khiến tiểu nữ hài có thở dốc khôi phục thời gian. Bất quá hiện tại bọn họ lần nữa tụ họp, tiểu nữ hài thật vất vả khôi phục một điểm sinh cơ, đem lần nữa bị phụ thân hắn tiêu hao sạch, Tần Tinh như bị sét đánh. Hắn thật không nghĩ tới thế gian vẫn còn có loại này tàn nhẫn sự tình. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra đôi cha con này tình thâm, chính là chung một chỗ lại để cho phụ thân tiêu hao hết con gái sinh cơ, tăng túc con gái tử vong, mà không chung một chỗ. Đây sống nương tựa lẫn nhau phụ nữ, cũng thế chẳng phải là muốn càng thêm khó chịu. Chuyện này, tiểu cô nương kia hẳn đã sớm biết rồi. Bất quá, nàng rất quý trọng cùng phụ thân chung một chỗ thời gian, cho nên thà rằng sinh cơ bị tiêu hao, cũng muốn hầu ở bên cạnh cha. Nghĩ đến Phan Tư Diệp tuổi còn nhỏ liền nắm giữ cổ kia bền bỉ, Tần Tinh tin tưởng nho sinh trung niên mà nói, lẽ nào liền không có cách nào thay đổi loại tình huống này sao? Có, chỉ cần để cho Phan Mộc Dương đem mệnh tinh hắn tiêu hao, đối ngoại bất đối nội, đối với mạnh mẽ không đúng yếu. Tần Tinh chân mày cau lại, cái biện pháp này nói tương đương không nói. Hôm nay Phan Mộc Dương đã không có chút nào tu vi, ngang hàng phế nhân, thì lại làm sao có thể bằng vào lực lượng bản thân đi thay đổi bản thân mệnh tinh tiêu hao đối tượng đâu? Một điểm này, ngươi có thể giúp hắn, giúp thế nào? Đem mệnh tinh hóa thành ngươi một con cờ trên bàn cờ. Tần Tinh cơ thể hơi run nhẹ, mình trên bàn cờ còn thiếu 7 khỏa quân cờ, nhưng 7 con cờ này mình là chuẩn bị để lại cho những cái kia đối với mình hữu dụng, lại cùng mình không có tình nghĩa thân thể trên Mặc dù mình cùng Phan Mộc Dương nhận biết thời gian không lâu, nhưng lại đã đem Phan Mộc Dương trở thành bằng hữu, mà đem bằng hữu mệnh tinh với tư cách mình quân cờ. Mình không làm được. Nhìn thấy Tần Tinh thật lâu không nói, Nho Sinh trung niên tựa hồ biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng một dạng. Kỳ thực, ngươi nghĩ quá rồi, ngươi đưa bọn họ mệnh tinh hóa thành ngươi một con cờ trên bàn cờ. Thoạt nhìn tựa hồ là để bọn hắn thần phục với ngươi, nhưng mà trên thực tế chính là cho bọn hắn chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Ngươi mạnh, bọn họ cũng biết trở nên mạnh mẽ. Huống chi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tháo gỡ loại này thần phục. Thậm chí chính bọn hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng bản thân vượt ra ngươi bàn cờ. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng rất là dao động. Hắn có thể nghe được Nho Sinh trung niên trong lời nói tựa hồ là có ám chỉ gì khác. Chỉ thật giống như mình bây giờ tình huống, mình không nổi cũng là muốn bằng vào bản thân lực lượng vượt ra một cái bàn cờ sao? Ngươi vì sao lại giúp hắn? Tại sao phải giúp ta? Thiên cơ, không thể nói. Hảo một cái thiên cơ không thể nói. Tần Tinh yên lặng cười một tiếng, cũng không hỏi tới nữa, ngậm miệng lại, tiếp tục bước, hướng về cửa thôn La Nghiêu đi tới. Mà Nho Sinh trung niên cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. La Nghiêu hiển nhiên là chờ ở nơi này Tần Tinh. Nhìn thấy Tần Tinh đi tới, toét miệng cười một tiếng nói, Tần huynh đệ, ta mời ngươi uống rượu. Tần Tinh cũng khẽ mỉm cười nói, uống rượu thì không cần, vừa rồi tại Phan Mộc Dương đó, ta đã uống rồi, ngươi yên tâm, Phan Mộc Dương thụ thương, cùng ta có quan hệ, cho nên ta sẽ thay hắn báo cái thù này. La Nghiêu nụ cười trên mặt thu liễm, hai mắt chăm chú nhìn Tần Tinh nói, Tần huynh đệ, cha ta nói, ngươi không là người xấu, cho nên, ngươi nói, ta tin, không là người xấu. Hôm nay đã là Tần Tinh nghe lần thứ hai đã có người cho mình đánh giá rồi. Tuy rằng đại khái giống nhau, nhưng mà trong đó ý nghĩa nhưng lại có chỗ bất đồng. Bất quá, từ khi 5 năm trước, Tiểu Phan đi tới ta Bách Gia thôn sau đó, liền thu được chúng ta tán thành. Chúng ta cũng sắp cha hắn nữ trở thành trong thôn một thành viên, trở thành thân nhân. Đả thương hắn chính là đả thương chúng ta toàn bộ Bách Gia thôn. Với tư cách thân nhân, chúng ta đương nhiên phải thay thân nhân báo thù. Cho nên, ngươi báo thù cho hắn là ân, chúng ta báo thù cho hắn là tình. La Nghiêu mà nói, để cho Tần Tinh đối với hắn cảm thấy kính nể, thậm chí ngay cả cùng đối với đây toàn bộ Bách Gia thôn đều sinh ra lớn hết sức hảo cảm. Ni tuy rằng thôn này người bên trong đến từ thiên nam địa bắc, năm sông bốn biển, mỗi người tất nhiên đều có một đoạn không nguyện bị người biết chuyện cũ, nhưng là khi bọn họ tại đây dặm thâm nhập đặt chân sau đó, chính là tự phát tạo thành một cái thôn lạc, một cái tộc đàn, không có một cái liên hệ máu mủ, lại thân mật khắn khít gia tộc, tộc nhân bị lấn, tương đương toàn tộc bị nhục. Thù này, bọn họ nhất định phải báo. Được, Tần Tinh ngay sau đó không giấu giếm nữa, tường tường tế tế đem Phan Mộc Dương thụ thương trải qua nói ra. Bất quá về tinh thược, hắn không nói tới một chữ, bởi vì chuyện này thật sự là sự quan trọng đại, hơn nữa liên quan đến Phan Mộc Dương phụ nữ tính mạng. Cho dù Phan Mộc Dương lại tin tưởng Bách Gia thôn người, Tần Tinh cũng không dám bốc lên chút nào nguy hiểm. Ni Thiên Kiếm Tông, Thiên Hành Tông cùng Thiên Hỏa Tộc, La Nghiêu đem đây tam đại thiên tự hào thế lực danh tự lập lại một lần, gật gật đầu nói, Tần huynh đệ, đa tạ ngươi, từ nay về sau, Bách gia thôn đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến trước. Lúc này Tần Tinh vừa vặn cho rằng đây chỉ là La Ngưu cùng Bách gia thôn khách khí. Căn bản chưa từng để ở trong lòng. Nhưng mà ngày sau hắn mới biết. Đây một lời nói khách sáo trình độ chân quý. Đúng rồi, La Huynh. Tần Tinh trầm ngâm nói. Có chuyện. Còn phải làm phiền ngươi, La Ngưu vỗ ngực nói. Chuyện gì, Tần huynh đệ ngươi cứ mở miệng, chờ sau khi ta đi. Các ngươi, làm hết sức không nên để cho Phan Mộc Dương cùng nữ nhi của hắn thời gian dài đợi chung một chỗ. Lời nói này, Tần Tinh nói là ấp a ấp úng. Bởi vì cái này ở bất luận cái gì không rõ chân tướng người nghe tới. Tuyệt đối đều là một câu nợ nói chuyện. Phan Mộc Dương phụ nữ vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hôm nay thật vất vả có cơ hội thời gian dài ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi còn phải nhờ cậy những người khác giúp đỡ tách ra. Nơi nào có loại này muốn ăn đòn thỉnh cầu. Thậm chí Tần Tinh đều làm xong nghe xong mình những lời này sau đó. La Ngưu sẽ đối với tự mình động thủ chuẩn bị. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là La Ngưu trong lúc bất chợt lùi sau một bước. Cặp mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Thật lâu mới mở miệng nói. Ngươi là Tinh Bói Sư. Tần Tinh trong lòng hơi động. La Ngưu phản ứng tuy rằng khiếp sợ. Nhưng mà hắn khiếp sợ lại không phải là mình cái này nghe vô lễ yêu cầu, mà là khiếp sợ ở tại tự mình biết Phan Mộc Dương không nên thời gian dài phụng bồi nữ nhi của hắn. Nói cách khác, cái này La Ngưu cũng hẳn biết Phan Mộc Dương thời gian dài đợi tại nữ nhi của hắn bên cạnh sẽ tiêu hao hết nữ nhi của hắn sinh cơ. Bởi vì Tinh Bói Sư, Tần Tinh trong phút chốc đã minh bạch, xem ra, đây Bách Gia Thôn bên trong, chẳng những có dấu cao thủ, hơn nữa còn có Tinh Bói Sư, cũng chỉ có Tinh Bói Sư có thể nhìn ra Phan Mộc Dương mệnh tinh tình huống. Tần Tinh không trả lời, nhếch miệng mỉm cười nói, yên tâm, ta không có ác ý. Sau khi nói xong, Tần Tinh quay đầu liền đi. Bất quá không phải hướng đi ngoài thôn, mà là quay trở lại Phan Mộc Dương chỗ ở. Bởi vì hắn đã quyết định, phải đem Phan Mộc Dương mệnh tinh hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ. Không phải là vì thu phục khống chế với hắn, mà là vì nữ nhi của hắn. Tranh thủ thêm một chút thời gian, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, La Ngưu đứng tại chỗ. Thật lâu bất động, thẳng đến một cái thanh âm già nua ghé vào lỗ tai hắn vang rồi, mới để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Thân hình chợt lóe, tan biến không còn dấu tích. Cha, La Ngưu xuất hiện ở một gian trong nhà, trong phòng đốt một ngọn đèn dầu. Dưới đèn, một vị đầu vấn tóc kế, ống quần cuốn lên, giống như lão nông một dạng lão giả. Đang nâng một quyển sách, nồng nhiệt nhìn đến, lão giả gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sách, nhàn nhạt nói, ngày mai, liền đem chúng ta người đều triệu hồi đến đây đi. Vì sao, thiên cơ đã loạn, nói xong bốn chữ này sau đó, lão giả liền phất phất tay, mà La Ngưu mặc dù trong lòng có muôn vạn nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều nữa một chữ, ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng. Mà đang ở La Ngưu sau khi rời khỏi, trong phòng lão giả đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Một ngụm máu tươi lại cũng khống chế không nổi phun ra ngoài. Rơi rồi phía trước trang sách bên trên, chấm ửng hồng, đối với Tần Tinh đi mà trở lại. Mặc dù Phan Tư Diệc có chút kỳ quái, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lộ ra xuất phát từ nội tâm tươi cười. Nhu Thuận tiến lên nghênh đón nói. Tần thúc thúc, ngươi tạm thời không đi sao? Ân, ta nghĩ ra rồi, có chuyện. Quên hướng về phía cha ngươi thỉnh giáo, nga. Kia Tần thúc thúc chỉ có thể ngày mai ban ngày hỏi nữa. Hiện tại đêm đã khuya, ngươi đi trên giường của ta ngủ đi. Không cần, thúc thúc không buồn ngủ. Tại đây dặm ngồi sẽ là tốt rồi. Ngươi đi ngủ đi, thúc thúc thay ngươi trông nom cha ngươi. Tần Tinh đưa tay xoa xoa Phan Tư Diệc đầu. Nhớ lại đệ đệ mình Tần Dương, còn có kia trong ký ức muội muội Tần Nguyệt. Không, ta không buồn ngủ. Đúng rồi, Tần thúc thúc, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Cha ta mỗi lần trở về đều cho ta kể chuyện xưa. Tuy rằng hắn kể chuyện xưa thật không tốt nghe, nhưng mà ta thích nghe. Nhìn đến Phan Tư Diệc cặp kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, Tần Tinh gãi đầu một cái nói, kể chuyện xưa, sau nửa canh giờ, nhìn đến nằm ở trên chân mình đã ngủ thật say Phan Tư Diệc. Tần Tinh rón rén đem nàng ôm lấy, một ôm này, để cho Tần Tinh trong lòng lần nữa đau xót. Tiểu cô nương này thân thể, quả thực nhẹ như không có vật gì, mà 10 tuổi hài tử, chính là thân thể cao lớn thời điểm. Nhẹ thành loại này, có thể tưởng tượng được nàng mấy năm nay chịu đựng hành hạ. Đem Phan Tư Diệc đặt lên giường, Tần Tinh cũng ở một bên ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, nhìn qua giống như ngồi tĩnh tọa nhập định một dạng. Nhưng mà trên thực tế hắn nguyên thần, chính là tiến vào Tử Châu trong tinh không, đứng ở Thiên Cơ Tinh ra. Ngưng mắt nhìn đứng ở nơi đó nho sinh trung niên, trầm giọng nói, làm sao có thể trở thành một tên tinh bói sư, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.